Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, hai người mỗi người bí mật nhỏ. Sở Tích Tuyết cẩn thận từng ly từng tí chỉ dám nhẹ hôn nhẹ Sở Phong gương mặt. Sợ đem hắn bừng tỉnh, từ khi Sở Tích Tuyết vừa lên xe. Phía trước tài xế tiểu ca thỉnh thoảng thì ném qua kính chiếu hậu nhìn nàng vài lần. Cái này rất bình thường, bởi vì Sở Tích Tuyết thực sự thật xinh đẹp. Hiện tại lại xuyên qua kính chiếu hậu nhìn lén Sở Tích Tuyết. Lại phát hiện nàng chính đang len lén thân vẫn Sở Phong. Trong lòng nhất thời ước ao ghen tị một trận cuồn cuộn. Nếu như có thể, hắn nhất định sẽ hét lớn một tiếng. Buông ra nam hài kia, có chuyện gì hướng ta tới? Sở Tích Tuyết cái kia ôn nhu cánh môi dừng lại tại Sở Phong trên mặt trọn vẹn 10 giây lâu dài. Cái này mới tách ra, tinh xảo như sứ gương mặt bên trên một mảnh ửng đỏ. Nàng cái này mới phản ứng được chính mình làm chuyện gì. A, tương đương Sở Tích Tuyết, ngươi đây là muốn chết a? Vạn nhất cái kia ra hỏa bỗng nhiên tỉnh, thậm chí còn đang vờ ngủ làm sao bây giờ? Trong nội tâm nàng vừa thẹn lại sợ, vội vàng giả vờ giả vịt dùng ánh mắt còn lại trong bóng tối đánh giá Sở Phong. Phát hiện hắn qua rất lâu y nguyên không nhúc nhích, tâm lý lúc này mới buông lỏng một hơi vỗ vỗ cao ngất bộ ngực. Xem ra gia hỏa này là thật ngủ, vậy là tốt rồi, thế mà, Sở Tích Tuyết không biết là... Giờ phút này Sở Phong chẳng những thanh tỉnh, hơn nữa còn là ở vào bừng tỉnh trạng thái. Ta cái một đi không trở lại, vừa mới cái kia mềm mại cảm giác, sẽ không phải là, Sở Phong trong lòng 10.000 thớt thảo mẹ nó gào thét mà qua. Vừa mới hắn vờ ngủ, chỉ là muốn nghe một chút muội muội hội thừa dịp chính mình ngủ kể một ít lời cảm tạ. Nhưng ai có thể tưởng đến nha đầu ngốc này thế mà một lời không hợp thì dùng miệng. Ếch, không muốn hiểu sai, Sở Phong tại trong lòng thầm nhủ. Đây chỉ là người nhà ở giữa thân vẫn mà thôi. Cũng không có ý khác nghĩ. A, qua 10 phút đồng hồ, Sở Phong không giả bộ được. Vặn eo bẻ cổ ra vẻ theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tỉnh rồi. Muội muội còn ngây thơ cho rằng nàng làm việc trái với lương tâm không có người biết. Khuôn mặt nhỏ chững chạc đàng hoàng bộ dáng, Sở Phong kém chút nhịn không được cười một trận. Ngủ tặc dễ chịu, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta hết sức đang biểu diễn. Sở Phong lão tài xế đương nhiên sẽ không lật xe, vững vững vàng vàng phối hợp muội muội, lừa mình dối người. Sở Phong theo vừa mới đã cảm thấy trên mặt có chút sền sệt, vô ý thức thân thủ một vệt, nghi ngờ nói: "A, cái này thứ gì?" A, muội muội nhất thời giật mình, vội vàng đem đầu chật đến cửa sổ xe bên kia, còn dùng tay che cái miệng nhỏ nhắn. Cái này có tật giật mình bộ dáng ánh mắt không mù đều có thể nhìn ra. Nàng có thể không chấn kinh à? Vừa mới nàng hôn Sở Phong thời điểm quên bờ môi của mình phía trên còn có vũ đạo diễn xuất lúc bôi lên trong suốt thủy tinh son môi. Giờ có khỏe gân, lưu lại chứng cớ phạm tội. Làm nàng may mắn là, may mắn cái kia son môi là trong suốt. Nếu như là màu đỏ, cỏ này dâu loại thì thỏa thỏa. Cái này nồi làm sao bỏ cũng không rơi. Nhìn thấy muội muội phản ứng, Sở Phong đâu còn có thể không hiểu a? Con ngươi đảo một vòng, cố ý hỏi: "Sở Tích Tuyết, nhìn ngươi phản ứng lớn như vậy, ngươi thật giống như biết đây là vật gì a?" "Không biết, không biết." Sở Tích Tuyết đem đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như. Đôi mắt đẹp chỗ sâu tràn đầy tâm hỏng, còn làm bộ ghét bỏ đưa tới một trương nhà hàng giấy. "Sở Phong, thật buồn nôn nha." Nhanh điểm lau, Sở Phong không có tiếp muội muội đưa tới giấy, mà chính là bỗng nhiên nhìn chằm chằm muội muội môi anh đào nhìn vài lần. Đột nhiên hét lên, cố ý kêu to lên: "Ngoạn tao, Sở Tích Tuyết, ta nông thôn đến ngươi đừng gạt ta." đây là ngươi son môi đúng hay không? Ngươi thế mà thừa dịp ta ngủ hôn ta. Loại sự tình này ngươi đều làm đi ra. A, chân tướng bại lộ. Sở Tích Tuyết khuôn mặt lập tức ửng đỏ một mảnh, duỗi ra trắng thuần tay nhỏ liền đi nắm Sở Phong cánh tay. Thở phì phò nói, thối Sở Phong, ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Người nào hôn ngươi, ngươi nằm mơ đâu, ngươi không có hôn ta ngươi đỏ mặt cái gì? Sở Phong mặt ngoài một bộ nghi hoặc trùng điệp bộ dáng, tâm lý đều vui vẻ nở hoa. Vốn chỉ muốn trêu chọc vẩy lên đùa giỡn một chút, có thể muội muội bộ này thẹn thùng tức giận bộ dáng thực sự quá thú vị đáng yêu. Để Sở Phong trêu chọc còn muốn trêu chọc tương đương, mặt ta đỏ à. Cái này, đây là nóng có được hay không? Sở Tích Tuyết nhanh biên không đi xuống, thẳng thắn hai tay ôm ngực đem đầu chật đến khác một bên không để ý tới Sở Phong. Một cái hoang ngôn phải dùng 10 triệu cái hoang ngôn đến bổ khuyết. Lại nói đi xuống sớm muộn xong đời. Ha ha ha, tương đương cái này mẹ nó mới mùa xuân. Ngươi lại còn nói chính mình nóng. Hoan nghênh xem đơn thuần đến không sẽ nói láo hệ liệt. Sở Phong buồn cười, không còn đi sao sao muội muội, tiếp tục náo loạn nàng nhưng là sẽ bạo tẩu. Thế nhưng là Sở Tích Tuyết khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ở một bên càng nghĩ càng sinh khí. Dựa vào cái gì nha? Sở Phong tên lưu manh này chẳng những trộm hôn ta mặt, còn cướp đi ta nụ hôn đầu tiên. Thế nhưng là một chút việc đều không có, ta vụng trộm hôn hắn một chút thiếu chút nữa bị ép điên. Cái này không công bằng. Sau đó, nghĩ thông suốt muội muội cũng không quay đầu lại, thon dài bắp chân vừa nhấc, một chân dẫm tại chân hắn phía trên. Hoa, xú nha đầu, ngươi không uống thuốc à? Dẫm ta làm gì? Ta nói đùa à? Sở Phong tức giận nói. Ngươi quản ta vui lòng. Hừ, tương đương. Sở Tích Tuyết đôi mắt đẹp nhìn ngoài cửa sổ, ngạo kiều đáp lại. Cắt, tương đương. Sở Phong rất là kỳ lạ nói thầm một tiếng. Cũng phối hợp chơi điện thoại di động đi. Thú vị người. Huynh muội hai người đều vụng trộm đối với đối phương là một số không thể miêu tả sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác đều cho là mình còn không có bị đối phương phát hiện. Tự cho là đem bí mật nhỏ nát tại trong bụng. Đinh đinh đinh, tương đương. Lúc này, Sở Phong điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Vừa nhận thì truyền đến Dương Vũ Minh sụp đổ thanh âm. Lão đại a, ngươi làm sao không tiếp đám kia các muội tử điện thoại a? Bọn họ một mực dây dưa ta sắp khóc. Sở Phong sững sờ, lúc này mới nghĩ đến vừa mới vũ đạo diễn xuất kết thúc lúc điện thoại di động nhiều 10 cái điện thoại chưa nhận, ta mẹ nó còn tưởng rằng là điện thoại quấy rầy đây. Dương Vũ Minh, nguyên lai là tiểu tử ngươi đem ta bán a. Ai để ngươi đem ta số điện thoại di động mã cho các nàng? Sở Phong tức giận nói. Dương Vũ Minh sầu mi khổ kiểm 10 phần biệt khuất. Lão đại, ta cũng không có cách nào a. Ngày đó ngươi tại phong ảnh hộp đêm gắn xong bức liền chạy. Các nàng cả đám đều quấn lấy ta muốn ngươi dãy số. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Sở Phong, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dương Vũ Minh nghiến răng nghiến lợi nói, lão đại, làm tiểu đệ cầu ngươi một việc, ngươi nhất định muốn đáp ứng. Khác tiểu nữ sinh ngươi tùy ý chọn, nhưng là tưởng giai hân một nhất định phải cho ta giữ lấy a. Nàng giống như yêu ngươi thích thâm trầm nhất, đây chính là ta nữ thần a. Sở Phong hồi tưởng lại cái kia lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng là cách ăn mặc quá xã hội tiểu nữ sinh. Bĩu môi nói, yên tâm đi, ta đối loại kia phi chủ lưu nữ sinh không hứng thú. Huống chi còn phát dục không tốt. Nói đến đây, hắn vô ý thức liếc liếc một chút bên cạnh muội muội mình trước ngực. Hai con khổng lồ đại bạch thỏ cao vút, cùng cái kia phi chủ lưu thiếu nữ hoàn toàn kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nói sai, không ngừng 3 cấp bậc. Đã từng thương hải nan vi thủy, trèo quá cao phong, lại nhìn đồng bằng lúc, tựa như nam sinh đánh cho y máy theo thân thể run lên về sau cảm giác. Khiến người ta tẻ nhạt, vô vị. Sở Phong buồn bực, trừ vũ đạo hắn cũng không thấy được muội muội làm cái khác có quan hệ ngực lớn sự tình a. Cũng liền cả ngày ở lại nhà. Cái này song héo rút phát dục nhất định phải cho mắc điểm. Thối lưu manh Sở Phong. Nhìn, nhìn cái gì vậy? Sở Tích Tuyết gặp Sở Phong nửa ngày không nói chuyện. Một bên đầu, phát hiện ra hỏa này thế mà đang dùng buồn cười biểu lộ, liếc mắt cười, nhìn lén lấy trước ngực. Mình, trong nháy mắt, vừa thẹn lại giận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.